Nguyệt Long Thiên, chương 46, khảo hạch vòng 2 hồi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người bên dưới nổ rồi chỉ sổ tụ linh 25 linh thể kỳ tầng 4, cái này chỉ có thể gọi là quái vật A5 hạng đầu, năm nay chắc chắn sẽ có tên hắn rồi. A chúng nhân điều kinh dị nhìn hắn, những tên chỉ số tụ linh 18 19 vừa mới mắt để trên trang khinh thường chúng nhân, bây giờ bị người khác hung hăng đạp vào mặt một cái mất hết cả mặt mũi. A bọn hắn điều liếc qua người Nguyệt Long Thiên nhìn vài cái với ánh mắt hàm chứa vô số đao quang kiếm ảnh với tên quái vật này. Bọn hắn nếu như biết Nguyệt Long Thiên còn một cái linh căn nữa thì chắc sẽ trực tiếp tự vẫn. A hiện tại cuộc khảo hạch tiếp tục đến hơn một canh giờ sau thì kết thúc vòng 1, tổng cộng chỉ có 500 tu sĩ vượt qua vòng 1 trong hơn 5.000 tu sĩ trên toàn quốc đến dự tuyển. Con số này khiến cho không ít người hít khí lạnh, chỉ 1/10 là có tư cách thông qua, vậy những người còn lại sẽ ra sao, chẳng lẽ lại trở về tu luyện đợi đợt sau cho đến khi hết tuổi khảo hạch để cầu may? Thật tàn khốc cho một cuộc khảo hạch. Chuyện này đối với tu sĩ mà nói, nếu qua khỏi tuổi khảo hạch vào đế viện thì chỉ có hoặc là tán tu lan thang khắp nơi, hoặc là làm một cái nông dân binh an hưởng hồng trần sinh lão bệnh tử mà thôi. Đến vòng 2 hắn cùng 500 người bóc thăm võ chiến, hắn lấy được số 300 rồi ngắn ngẩm đứng qua một bên, còn Phùng Hổ lấy được số 120, còn Phùng Tuyết Hà thì lấy được số 430, còn Hoàng Yến thì lấy được số 213. Sau khi bốc thăm xong, viện phó đi xuống thông báo. Hắn nói, vòng 2 chia thành 5 võ đài, mỗi võ đài gồm 50 cặp đấu, ngẫu nhiên những số từ 1 đến 100 đến võ đài số 1 cứ như thế mà tiếp tục cho đến số 500. Còn về luật lệ và cách thức thi đấu, hiện tại ta sẽ nói luôn, luật lệ là không được sử dụng ám khí cùng các loại thuật che mắt người giám sát. Cách thức thi đấu là ai rơi khỏi võ đài trước hoặc đầu hàng là thua, và nghiêm cấm hành vi thương tổn đến tính mạng của đối thủ, người vi phạm trực tiếp bị loại. Đã nghe rõ cả chưa? Toàn trường đồng thanh trả lời. Rõ thưa viện phó đại nhân. Hắn gật đầu rồi nói tiếp. Được rồi, vậy ta tuyên bố vòng 2 chính thức bắt đầu. Sau khi thông báo xong, hắn dựa vào số mình lấy được mà đi đến võ đài số 2. Sau khi bóc thăm ngẫu nhiên thì hắn đấu với số 215, người giám sát bắt đầu đọc từ số 200 đi đến. Trong lúc các trận đấu diễn ra, hắn tìm một góc khuất đứng nhìn cả năm võ đài, cho đến trận đấu của Hoàng Yến diễn ra hắn mới tập trung về võ đài số 2. Người giám sát đọc số. Số 213 đấu với số 288, mời thượng đài. Hoàng Yến cùng với một nam thiếu niên tuổi tầm 10 sau bước lên đài, sau khi chào nhau thì bắt đầu thi đấu sao hơn 20 chiêu mà vẫn chưa phân được thắng bại. Cô nàng nói, nhận lấy một chiêu của ta, thiên kiếm quy nhất. Sau đó cô nàng truyền linh khí vào trong thanh kiếm và sau đó thì chém ra liên hoàn kiếm khí, thanh niên kia đỡ được 3 kiếm thì mất thăng bằng rơi khỏi đài. Người giám sát nói. Số 213 Hoàng Yến chiến thắng, trận tiếp theo số 214 với số 260 thượng đài. Hắn sau khi xem xong thì cười nhẹ nói, cô nương này xem ra học được không ít thứ từ phụ thân nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô nàng xuống đài thì đi đến võ đài số 1 để gặp Phùng Hồ, còn hắn thì tiếp tục đợi đến lượt mình thượng đài. Sau thêm một trận không có gì đặc sắc xảy ra thì cuối cùng cũng đến hắn lên đài. Người giám sát nói. Số 260 Chu Hành tiến thắng, trận tiếp theo số 215 với số 300 thượng đài. Hắn bước lên đài cùng với một thiếu niên khác, cả hai chào nhau rồi xuất kiếm, hắn cùng với thanh niên kia lao vào nhau, cả hai chỉ đọ kiếm mà không dùng đến võ kỹ. Khoảng một tuần trà trôi qua, hắn cười rồi bắt đầu huy động linh căn để tấn công. Đầu tiên hắn dùng linh căn của mình ẩn thân biến mất trên võ đài, sau đó lại xuất hiện ở phía sau đối thủ, đạp một cước vào lưng của đối thủ khiến cho đối thủ của hắn bay về phía trước, sau đó nhân lúc đối thủ vẫn chưa ổn định được thân thể mà xuất hiện ở phía trước mặt đối thủ, đạp thêm một cước khiến kẻ kia liền nằm trên mặt đất. Những người đã đấu xong phía dưới đài nhìn trận chiến này liền cảm thấy may mắn mà mình không gặp phải tên đối thủ với tốc độ và thủ đoạn biến thái như vậy, không thì chắc đã bị trọng thương và đạp khỏi võ đài rồi. Còn những người chưa đấu thì hy vọng có vào vòng trong cũng đừng đụng phải hắn. Bọn họ bây giờ đã minh bạch vì sao lúc đầu cả hai chỉ đọ kiếm với nhau một cách thuần túy như vậy, chính là vì muốn thăm dò đối thủ của mình. Và sau khi đọ kiếm biết rằng đối thủ chỉ thua kém mình một chút liền nhanh chóng ra tay hạ bại đối thủ một cách nhanh nhất có thể để tránh có biến cố xảy ra. sau khi bị liên tiếp hai cước trước và sau hiện tại thiếu niên kia vậy mà vẫn có thể đứng lên, nhưng điều hắn không ngờ là khi mình chỉ vừa gắng gượng bò dậy thì lại bị Nguyệt Long Thiên tung thêm một cước trực tiếp bay khỏi võ đài. A, trong khi bay xuống hắn nhìn thấy Nguyệt Long Thiên một mặt lãnh đạm đứng trên võ đài nhìn mình, giờ phút này hắn cảm nhận mình quá yếu để có thể đánh với người thanh niên tóc bạch ngân kia. Hắn tuyệt vọng, có lẽ hắn không biết rằng Nguyệt Long Thiên ngay từ đầu đã được người ta đánh giá cho hai chữ quái vật. A, nhưng thôi, hắn không biết, càng tốt cho hắn, nếu hắn biết e rằng chỉ khiến hắn tuyệt vọng hơn mà thôi. Sau khi thiếu niên kia rơi khỏi đài, người giám sát hỏi: người họ tên là gì? Hắn nói: Nguyệt Long Thiên, thưa giám sát đại nhân. Người giám sát gật đầu rồi thông báo: số 300 Nguyệt Long Thiên thắng, trận tiếp theo số 210 sau với số 262 thượng đài. Sau khi hắn xuống giải cũng không nán lại xem chiến mà đi đến khu vực nghỉ ngơi để thư giãn đợi vòng đấu kết thúc. A, cách chương.